Bộ đôi bướng bỉnh, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng học, hừ, hắn lạnh lùng hừ một cái. Gì vậy anh hai, chấm, nhỏ thắc mắc, bộ chuyện đó khó xử lý lắm hả? Hừ, cũng chỉ là chuyện đánh nhau của con Kiều Mi mà thôi. Vậy mà nói là quan trọng. Hắn, đúng là nhảm nhí, nhỏ, Uyển Nhi đâu rồi? Bây giờ hắn mới nhận ra sự vắng mặt của nó. Nó nói là đi công chuyện vậy mà đến bây giờ vẫn chưa về. Nhỏ, khi nào, hắn, lúc anh hai vừa mới đi, nhỏ, chết tiệt, hắn tức giận, gì vậy anh hai, Uyển Nhi xảy ra chuyện rồi, hắn nói rồi lấy điện thoại gọi tất cả thành viên trong hội học sinh đi tìm nó. Hắn tìm nó khắp mọi nơi nhưng không thấy nó ở đâu cả. Nhà kho, cứu, cứu em, Lãnh Phong, mau cứu em, nó dồn hết sức để phá cửa nhưng không được, bây giờ sức để đứng nó cũng không còn, chỉ biết gọi tên hắn. 30 phút trôi qua vẫn không có ai đến cứu nó đã kiệt sức lắm rồi, bây giờ nó chỉ muốn ngủ mà thôi. Nó đã buồn ngủ lắm rồi, rất buồn ngủ, đột nhiên, Uyển Nhi, em đâu rồi? Hắn hét lớn, Lãnh Phong, em, ở đây, cứu em, Lãnh Phong, nó thì thào, Nhi, em cố lên, anh đưa em đến bệnh viện. Hắn lo lắng nhìn nó, em muốn ngủ, nó yếu ớt thều thào, không được ngủ, hắn bồng nó chạy thật nhanh đến bệnh viện. Bệnh viện, các người không cứu được cô ấy thì chuẩn bị chết hết đi, có nghe chưa? Hắn như dã thú vồ lấy bác sĩ. Anh hai, anh bỏ tay ra đi, để bác sĩ cứu Nhi. Nhỏ khuyên hắn, tôi sẽ cố gắng hết sức. Bác sĩ đổ môi hôi lạnh nhìn hắn. Mau đi, hắn gầm lên, bác sĩ không dám chần chừ vội vàng bước vào phòng cấp cứu. Một tiếng trôi qua, hu hu, Nhi ơi, hu hu, nhỏ không kiềm được mắt, em nín đi, Nhi không sao đâu. Anh ôm lấy nhỏ an ủi. Hắn đấm tay vào tường, khốn kiếp khoa, điều tra kẻ nào làm việc này, mau. Mắt hắn hằng lên tia máu, trông hắn thật đáng sợ. Được, anh nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ, Nhi sao rồi bác sĩ? Nhỏ, bệnh nhân không sao, bây giờ đã được đưa đến phòng bệnh cao cấp. Hãy chăm sóc bệnh nhân thật tốt, cô ấy còn rất yếu. Bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Cảm ơn bác sĩ, nhỏ rối rít cảm ơn, rồi quay sang hắn thì không thấy đâu cả, chắc hắn đã chạy đến phòng bệnh của nó rồi. Cách chương.